Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tề theo phản xạ rút chứng nhận cảnh sát ra, nhưng khi vừa giơ lên thì chợt nhận ra có gì đó không đúng. Liên quan gì đến tôi? Không phải bọn họ chủ động tới đây điều tra sao? Sao giờ lại như thể bị dắt mũi mà đến? Khương Uy khoanh tay, hừ lạnh. Cảnh sát nhân dân vì dân phục vụ. Thôn cây liễu này có dấu hiệu liên quan đến lừa bán phụ nữ. Cậu là cảnh sát, đương nhiên có liên quan. Tiêu Tề khẽ nhíu mày, không nói gì. Trưởng thôn Liễu lập tức phản bác. Ông chủ Khương, đừng nói bừa. Thôn chúng tôi chỉ có mấy hộ dân, ai nấy đều thành thật làm ăn, làm gì có chuyện phạm pháp. Ông không thể vu khống như vậy. Vu khống hay không, cứ điều tra là biết. Lê Kiến Mộc chậm rãi cất lời. Ánh mắt cô từ từ hướng về phía từ đường tối om. Đêm càng lúc càng dày, nhưng trong mắt cô, dường như bóng tối không phải là trở ngại. Trưởng thôn Liễu L, em mở môi, đáy mắt lóe lên chút bất an, nhưng ngoài miệng vẫn không ngừng lải nhải. Sao con gái ông có thể ở đây được? Trong thôn toàn người già, ông cứ quấy rối như vậy, rốt cuộc là có thù oán gì với thôn chúng tôi hả? Khương Uy cười lạnh, không chút khách khí, đừng nhiều lời, ông cũng thấy chứng nhận cảnh sát rồi. Chúng tôi đi theo cảnh sát phá án, hợp pháp, hợp quy tắc, nếu muốn thôn dân được yên ổn đi ngủ sớm, vậy thì phối hợp lục soát đi. Nói xong, ông ta quay đầu, trầm giọng ra lệnh cho thuộc hạ. Tìm, trưởng thôn Liễu cắn răng, còn định nói gì đó thì những thanh niên trẻ tuổi đứng sau lưng ông ta đã bước lên, chắn trước mặt Khương Uy. Khương Uy híp mắt, lập tức ra hiệu cho thuộc hạ mình. Hai bên giằng co, bầu không khí thoáng chốc căng thẳng như dây đàn sắp đứt. Ông ta nhìn trưởng thôn Liễu, giọng điệu trầm ổn nhưng ẩn chứa uy hát. P. Trưởng thôn Liễu, ông định ra tay với chúng tôi sao? Trưởng thôn Liễu hít sâu một hơi, ánh mắt dao động một lát rồi đột nhiên vung tay, cho họ lục soát đi. Mấy thanh niên trẻ tuổi rõ ràng không cam tâm, nhưng vẫn phải nhường đường. Khương Uy hừ lạnh, thuộc hạ của ông ta lập tức tản ra, bắt đầu tìm kiếm. Lê Kiến Mộc không nói gì, chỉ xoay người đi thẳng về phía từ đường. Khương Uy nhìn theo bóng lưng cô, ngừng một chút rồi nhanh chóng đuổi theo. Tiêu Tề và Dư Tiểu Ngư vốn dĩ đến đây vì cô, đương nhiên cũng không nghĩ nhiều, lập tức theo sau. Thôn có nhiều cây cối, giữa các căn nhà cách nhau khá xa. Đường đi tối tăm không có đèn đường, chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ những ô cửa sổ xa xa. Bốn người đi dọc theo con đường nhỏ, dần dần, tiếng ồn ào phía sau cũng mờ đi, không khí xung quanh dường như trở nên ẩm ướt hơn. Bốn người im lặng bước đi, chỉ có tiếng bước chân lạo xạo vang lên trong màn đêm. Không ai nói chuyện, nhưng một bầu không khí quỷ dị và căng thẳng đang dần bao trùm. Dư Tiểu Ngư là người đầu tiên không chịu nổi cảm giác này, bèn mở miệng phá vỡ sự im lặng. Bạn học Tiểu Lê, cô định dẫn chúng tôi đi đâu? Sao toàn đi đường nhỏ vậy? Càng đi càng xa thì phải. Khương Uy lạnh nhạt đáp, không ai bắt cậu đi theo. Dư Tiểu Ngư nghẹn họng, lẩm bẩm, tôi chỉ muốn mở mang kiến thức phong thái của đại sư thôi mà. Nhưng Tổng Giám Đốc Khương, ông cũng là ông chủ lớn, sao lại tin mấy thứ này? Ông thực sự tin bạn học Tiểu Lê có thể tìm được con gái giúp ông sao? Lời còn chưa dứt, đột nhiên, một luồng ánh sáng chói mắt bật lên, xé toạc màn đêm. Dư Tiểu Ngư giật bắn người, theo phản xạ thốt lên một tiếng. Hoa, quay đầu lại mới phát hiện chỉ là Tiêu Tề im lặng bật đèn pin trên điện thoại. Đội trưởng Tiêu, anh làm tôi sợ muốn chết. Đột nhiên bật đèn làm gì? Nói rồi, anh ta còn cười cười, ra vẻ đắc ý, không lẽ đội trưởng Tiêu sợ tối? Tiêu Tề không trả lời câu nói đùa vô nghĩa đó, Anh nhìn cột sáng của đèn pin, chậm rãi nói, sương mù bay, cái gì? Dư Tiểu Ngư sửng sốt, lập tức bật đèn pin trên điện thoại của mình. Ánh sáng quét qua xung quanh, chiếu rọi một khoảng trắng xóa, bốn phía mịt mù sương dày, tầm nhìn không quá một mét, ngay cả Lê Kiến Mộc, người đang đi trước Khương Uy, cũng trở nên mờ mịt, chỉ có Tiêu Tề và Khương Uy ở khoảng cách gần là nhìn rõ. Không chỉ có sương mù, mà còn là loại sương mù dày đặc quỷ dị, không phù hợp với khí hậu gần Bắc Thành vào thời điểm này. Hơn nữa, bọn họ chỉ vừa rời khỏi cửa thôn chưa đến mấy phút. Sắc mặt Dư Tiểu Ngư dần trở nên nghiêm trọng, trong lòng mơ hồ dâng lên một dự cảm chẳng lành, nhưng anh ta không muốn nghĩ theo hướng đó, cố gắng gượng cười, ra vẻ nhẹ nhõm, mấy năm nay thời tiết thật sự rất kỳ lạ, mới tháng mấy mà Bắc Thành đã có sương mù bay, chuyên gia khí tượng chắc phải nghiên cứu lại. Ha ha, không có âm thanh. Khương Uy lạnh lùng cắt ngang câu nói lừa mình dối người của anh ta. Thôn cây liễu không lớn, vừa rồi bọn họ vẫn còn nghe thấy tiếng cấp dưới của Khương Uy đi tìm kiếm xung quanh. Nhưng không biết từ lúc nào, thế giới xung quanh chỉ còn lại tiếng bước chân của bốn người bọn họ. Ngay cả tiếng côn trùng trong bụi cỏ ven đường cũng hoàn toàn biến mất. Sự im lặng chết chóc này làm Dư Tiểu Ngư thật sự hoảng sợ. Anh ta run rẩy nắm lấy cánh tay Tiêu Tề. Đội trưởng Tiêu. Tiêu Tề trầm giọng, không sao, đi theo bạn học Tiểu Lê. Lê Kiến Mộc từ đầu đến giờ vẫn không nói gì, chỉ bước đi trầm tĩnh. Nhưng đúng lúc này, cô bỗng dừng bước. Lê Tiểu Thư, có chuyện gì sao? Khương Uy lập tức hỏi. Lê Kiến Mộc đứng yên tại chỗ, chậm rãi đáp, không có đường. Dư Tiểu Ngư khó hiểu, cái gì không có đường? Không phải ngay trước mặt cô có đường nhỏ sao? Anh ta chiếu đèn pin xuống dưới chân Lê Kiến Mộc, có thể thấy rõ con đường nhỏ rộng khoảng nửa thước, nhưng Lê Kiến Mộc không để ý đến anh ta. Cô cúi đầu nhìn xung quanh, ngón tay khẽ tính toán, sau đó thay đổi phương hướng, bước về phía bên trái. Theo sát tôi, đừng đi lung tung. Khương Uy không nói hai lời, lập tức bước theo, Tiêu Tề cũng không chậm trễ. Dư Tiểu Ngư thấy khó hiểu, không nhịn được kéo áo Tiêu Tề. Anh ta quay lại nhìn con đường nhỏ vừa bị Lê Kiến Mộc bỏ qua. Không biết lấy đâu ra dũng khí, nhấc chân đi qua chỗ đó, cố tình dẫm thử hai bước. Không phải chỗ này có đường sao? Sao? Lời còn chưa dứt, đột nhiên. Bùm, Dư Tiểu Ngư đột nhiên biến mất ngay trước mắt mọi người. Như thể rơi thẳng xuống một cái hồ vô hình, bị sương mù nuốt chửng. Cẩn thận, Tiêu Tề phản ứng cực nhanh, nhưng chưa kịp làm gì, tay đã bị Dư Tiểu Ngư kéo chặt, cả người anh cũng bị lôi xuống theo. Cách chương.